Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Phó Một Hồi Cục 2. Quỷ Vương luyện chế con rối tốc độ thực mau. Vài phút liền đem Sở Thanh cánh tay tu cấp sửa chữa hảo, Sở Thanh thu hồi cánh tay giật giật. Động tác thông thuận khăng khít cách, cảm giác là ngoài ý muốn hảo tu xong. Quỷ Vương hướng Thạch Nhạc vẫy tay, Thạch Nhạc lập tức đi qua đi, Quỷ Vương lấy ra một quyển sách. Đưa cho Thạch Nhạc, đây là cao cấp con rối luyện chế thuật, Sở Thanh luyện chế thủ pháp, cùng với luyện chế khi yêu cầu tài liệu đều ở chỗ này. Đây là bản đơn lẻ, ngươi thu hào, sau đó truyền thừa đi xuống, Thạch Nhạc lập tức nghiêm túc. Là nam thần, nghiêm túc xong, Thạch Nhạc lập tức cười khai, có con rối luyện chế thủ pháp. Về sau tổ sư gia bị thương hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ mà trợ giúp tổ sư gia luyện chế. Không bao giờ dùng như vậy khổ đợi, cấp Sở Thanh luyện chế hảo cánh tay. Ngọc Tế Quỷ Vương chuẩn bị hướng yêu tộc đi tìm yêu vương hỏi một chút ngọc cốt phiến sự tình, quỷ. Vương Ngọc Tế cùng Miêu Ương không nóng nảy, liền dọc theo rừng cây hướng chỗ sâu trong đi. Quỷ Vương mang theo bọn họ tránh đi trận pháp. Trên đường cũng không gặp được hung thi, Ngọc Tế bọn họ thực mau liền đi đến âm mộ nơi địa phương, âm mộ đã Quỷ Vương bọn họ phá hủy. Trở thành một mảnh phế tích, Quỷ Vương Ngọc Tế cùng Miêu Ương ở âm mộ chung quanh nhìn kỹ xem tìm xem. Phát hiện vài miếng màu trắng vải dệt, đều là thêu cô sơn cực phẩm linh y, trừ bỏ linh y không có khác thứ gì, không có càng nhiều phát hiện. Quỷ Vương, Ngọc Tế cùng Miêu Ương liền đi ngang qua âm mộ tiếp tục hướng cánh rừng càng sâu chỗ đi. Đi ngang qua rừng sâu, chính là yêu tộc nhập khẩu ở một mảnh trụi lùi trên núi, năm đó tiền nhiệm yêu. Vương cùng tiền nhiệm minh chủ ở chỗ này đại chiến, làm cho nơi này cùng yêu tộc nhập khẩu nội không có một ngọn cỏ nhiều năm như vậy, Miêu Ương. Hữu Minh Luân Hồi, Ngọc Thiên Âm có một đường sống lại hy vọng. Tiền nhiệm yêu vương sắp trở thành không hóa cốt, không nghĩ tới ngàn năm trước ân oán muốn kéo dài đến bây giờ, Ngọc Tế. Lúc này đây chính là chung kết Miêu Ương. Như thế, Ngọc Tế lấy ra yêu sơn bội phát ra một đạo quang đánh vào yêu tộc nhập khẩu. Phong ấn thượng, phong ấn mở rộng ra một đạo vết nứt, cuồng bạo hơi thở từ phong ấn vết nứt lộ ra tới, Ngọc Tế nhấc chân tiến vào yêu tộc phong ấn, yêu tộc. Nội, yêu vương sau điện noãn các, tiếng thở dốc một tiếng so một tiếng dồn dập, xuân ý chính nung, đường Ngọc Tế lấy ra yêu sơn bội tiến vào yêu tộc phong ấn kia một khắc. Tiếng thở dốc một đốn, yêu vương túm ra hổ, đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, Ngọc Tế tới, lãnh vận ánh mắt sâu kín, đã biết yêu vương sắc mặt ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, giận chừng vùi đầu cây cấy nam nhân. Ngươi còn không chạy nhanh dừng xe, lão tử muốn xuống xe, lãnh vẫn không dao động, đoàn tàu trên đường không có phục vụ khu, ngươi chỉ có thể ở tới trạm cuối xuống xe, yêu vương kêu rên. Lão tử cáo ngươi cường, lãnh vẫn ánh mắt ám trầm, trên cao nhìn xuống đến nhìn khóe mắt mang nước mắt yêu vương. Song tu công pháp không phải ngươi mời, yêu vương khí đến hộc máu, tu ngươi muội, mời ngươi muội. Ngươi không cảm giác được Ngọc Tế tới, lãnh vận ánh mắt lạnh lãnh, mã lực toàn bộ khai hòa, làm ngươi có sức lực niệm nam nhân khác tên, là ta sai, yêu vương khóc, lãnh vẫn ngươi mẹ nó liền không thể chậm một chút nhi. Ngươi siêu tốc, dừng xe a, lãnh vẫn, không thể, quá chậm ngươi sẽ không hài lòng, yêu vương không biết là khí vẫn là thế nào. Mắt đều đỏ. Lãnh vẫn cúi đầu, một đoạn thuộc về xà thon dài đầu lưỡi liếm đi yêu vương khóe mắt nước mắt. Như vậy cao hứng, đều khóc yêu vương. Lão tử muốn xuống xe. Lãnh vẫn, ngươi không nghĩ, yêu vương. Ngoặc kép, yêu tộc nhập khẩu như cũ là cuồng phong bạo ngược. Yêu lực cùng quỷ lực cọ sát va chạm. Tử khí cùng âm khí trọng điệp đan chéo. Hơi thở pha tạp lợi hại, quỷ vương. Chúng ta tới Summer Seal, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương, yêu vương điện bên kia còn thiết phong ấn, Ngọc Tế nháy mắt đã hiểu, Miêu Ương. Thật muốn tới cái giam ba bữa. Đáng thương hồ ly, chỉ số thông minh, thể lực, vũ lực đều lãnh vẫn cái kia xà bị song ngược, ngọc tế. Chúng ta đi trước yêu vương điện từ từ, hoặc là, miêu ương ngươi dẫn chúng ta ở yêu tộc đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được một hai chỉ dị dạng yêu. Thuận tiện tìm xem không hóa cốt âm mộ cao đẳng hung thi nói dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh rất có. Thể tránh ở yêu tộc, bọn họ khắp nơi đi dạo, tra xét một chút miêu ương, ta mang các ngươi đến yêu tộc các nơi đi một chút miêu ương đi ở phía trước dẫn đường, quỷ vương. Cùng ngọc tế đi theo phía sau, đi ra cuồng phong bạo ngược nhập khẩu mảnh đất chính là yêu tộc lãnh. Địa, hai đội yêu tộc tuần tra giả vừa vặn ở yêu tộc lối vào giao tiếp, miêu trưởng lão. Nhìn đến miêu ương, tuần tra giả sôi nổi chào hỏi, đánh xong tiếp đón. Bọn họ theo sau thấy được đi theo miêu ương phía sau ngọc tế cùng quỷ vương. Tuần tra giả nhóm ánh mắt lập tức liền thay đổi, biến về biến. Này đó yêu lại không dám như thế nào, đi theo miêu ương hướng trong đi. Càng ngày càng nhiều yêu thấy được ngọc tế, sau đó càng ngày càng nhiều yêu yên lặng vây lại đây. Ánh mắt bất thiện nhìn ngọc tế, miêu ương giải thích. Yêu tộc phân bố lần trước ngươi tới thời điểm cơ bản gặp qua. Yêu vương điện ở yêu tộc ở giữa, là một cái đường ranh giới. Phía trước nơi này là chút đạo hạnh tương đối thiện tiểu yêu cư trú, yêu vương sau điện chính là một ít đại yêu hoặc là yêu tộc trưởng lão cư trú. Trải qua những cái đó đại yêu cùng yêu tộc trưởng lão động phủ chính là yêu tộc cấm địa. Yêu tộc cấm địa chính là yêu tộc chỗ sâu nhất, miêu ương mang theo ngọc tế ở yêu vương điện phía. Trước tiểu yêu nơi dừng chân dạo qua một vòng, có thể phiên địa phương đều phiên. Không có tìm được một con dị dạng yêu, cũng không thấy được bất luận cái gì trận pháp dao động này vừa truyền. Ngọc tế không phát hiện, lại làm yêu tộc yêu đều biết ngọc tế tới. Yêu nhóm động tác nhất trí ra tới vây xem mơ siêu lần trước ngọc tế tới khi cũng bị các yêu vây xem. Hiện tại ngọc tế đã trở thành nhân chủ, lại một lần lại đây, yêu tộc yêu như cụ ánh mắt không tốt, lại không dám quá nhiều làm cằn, miêu ương. Nếu nơi này không có gì không thích hợp nhi địa phương, vậy dư lại yêu tộc đại yêu cùng trưởng lão cư trú địa phương. Nơi đó diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là vị trí phong thủy đặc biệt hảo, yêu tộc đại yêu cư trú địa phương đều là một ít núi non. Tới gần nơi đó liền cảm giác được nồng đậm linh khí cùng yêu khí, đi ngang qua yêu vương điện. Miêu ương chỉ vào phía trước núi non nói. Nơi này chính là đại yêu cư trú địa phương, đại yêu địa bàn ý thức rất mạnh, phần lớn thiết chính mình phong ấn, nếu chúng ta đi tra xét, khả năng sẽ khiến cho một ít yêu căm thù, quỷ vương búng búng ngón tay. Một đạo tế đến không dễ phát hiện tia chớp bay ra, biến mất ở núi non dưới chân, quỷ vương lại giật giật tay, vô số điều tinh tế tia chớp hoàn toàn đi vào quỷ vương dưới chân thổ địa, quỷ vương quỷ lực vô thanh. Vô tức mà tiến vào đến các đại yêu lãnh địa, ở chính mình động phủ đà tọa tu luyện hồi ăn nhậu chơi bời đại yêu nhóm đều không có phát hiện. Một phút sau, quỷ vương lắc đầu, không có trận pháp hơi thở, không có bất luận cái gì dị thường, miêu ương nhíu nhíu mi. Nếu nơi này không có, vậy chỉ còn lại có yêu tộc cấm địa, chính là yêu tộc cấm địa các ngươi không phải đi quá. Ngọc tế, chúng ta không đi qua yêu tộc cấm địa yêu chủ thí luyện nơi, miêu ương. Thí luyện nơi, nghe nói yêu tộc thí luyện nơi thực tà hồ, hẳn là nhận yêu, dị dạng yêu tổ chức giấu ở yêu chủ thí luyện nơi. Này không quá khả năng, ngọc tế, phi phượng cây quạt, còn không phải là yêu vương ở thí luyện nơi tìm được. Miêu ương, ngoặc kép, quỷ vương thu hồi quỷ lực, chờ yêu vương ra tới. Chúng ta hỏi một chút cụ thể tình huống lại nói, ngọc tế gật gật đầu, miêu ương. Ta đây mang các ngươi đi yêu vương điện đại điện đi chờ, miêu ương mang theo ngọc tế cùng quỷ. Vương đi đến yêu vương điện cổng lớn, liền thấy một vị râu tóc bạc trắng lão nhân đang đứng ở cửa, nhìn đến ngọc tế bọn họ lại đây. Người tới khẩn đi hai bước hạ bậc thang. Ôm quyền khom người thi lễ, gặp qua nhân chủ, quỷ vương, đại trưởng lão, miêu ương giới thiệu, đây là yêu tộc nhị trưởng lão, ngọc tế gật gật đầu. Nhị trưởng lão ngươi hảo, nhị trưởng lão đứng thẳng thân thể. Nhưng người, mời vào yêu vương điện như cũ là Ngọc Tế bọn họ tới phía trước bộ dáng. Bốn cái đại trụ dựng đứng ở tứ giác, trên mặt đất thảm hai sườn là hai bài bàn ghế. Nhị trưởng lão đem Ngọc Tế cùng quỷ vương dẫn tới trong đó một bên. Sau đó đổ mấy chén linh trà, Ngọc Tế ngồi xuống sau nhìn quanh. Ở yêu vương ghế dựa mặt sau một mặt trên tường, nhìn đến một phen bị mở rộng ra phong ấn tại trên tường cây quạt mặt quạt là tơ lụa chế. Thành, phiến cốt là bạch ngọc nạm tinh tế một vòng viền vàng. Thoạt nhìn thực xa hoa, ở đối mặt bọn họ triển khai một mặt thương. Vẽ một con dục hỏa phượng hoàng, trong một góc còn có mấy thốc nở rộ đóa hoa, nhan sắc thực diễm lệ, nhìn đến Ngọc Tế xem cây quạt. Nhị trưởng lão thanh khụ một tiếng nói, đây là yêu vương ở yêu tộc thí luyện nơi phát hiện bảo bối. Rất là thích, sau đó đem cây quạt này định thành yêu tộc thánh khí, miêu ương. Hồ ly như vậy thích như thế nào không mang theo trên người. Nhị trưởng lão, ngoặc kép, ở bị lịch sử tổng quát đại nhân khiêng tiến sau điện trước. Yêu vương trong tay là nắm này cây quạt, nhưng lịch sử tổng quát đại nhân muốn cùng yêu vương thân mật. Mà này cây quạt có khí linh, cho nên, cây quạt đã bị phong ấn tại nơi này, quỷ vương bình tĩnh đến uống một ngụm trà. Đây là phi phượng ngọc cốt phiến, mặt quạt là trải qua gia công thiên tơ tằm, giống nhau đao kiếm thương không đến. Phiến cốt là huyền ngọc nội tàng huyết nhận, là ám khí, ra ra vào vào tốc độ cơ hồ có thể đuổi kịp quỷ trào tốc độ quỷ vương. Quan trọng là, nó có khí linh, Ngọc Tế. Ngoặc kép, lãnh vẫn đây là không nghĩ hiện trường biểu diễn cấp cây quạt xem. Mới đem ngọc cốt phiến cấp ném ra, miêu ương nâng má. Lãnh vẫn kéo dài tính không tồi a, này đều hai ngày mau, thật chuẩn bị tới thượng giam ba bữa. Nhị trưởng lão, ngoặc kép, yêu vương điện lúc sau noãn các, xuân ý tiếp tục yêu vương một đầu tóc dài phô ở hồng da lông thượng. Bắt lấy da lông, nghiến răng nghiến lợi đến nhìn nửa yêu hóa lãnh vẫn, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a lãnh vẫn. Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám lại động một chút, lão tử ta, lãnh vẫn mị mị nhãn, động hai hạ, ngươi thế nào, yêu vương nhấc chân liền đá, làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn, một đoạn màu đen đuôi rắn tao cuốn đi lên, tiếp được yêu vương liên hoàn đá. Từ ngươi đã cứu ta ngày đó bắt đầu, ta liền biết ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn, lãnh vẫn dừng một chút. Cười cười, trừ phi ngươi có thể sinh cái nhãi con yêu vương giận chừng. Muốn sinh cũng là ngươi sinh, hắn nãi đường đường yêu vương, một giới chi chủ, sao có thể sinh nhãi con. Lãnh vẫn, ta sinh a, yêu vương hừ lạnh, ân hừ, ngươi sinh, lãnh vẫn mị mị nhãn. Tiêu tốc yêu vương, ngoặc kép chấm than, lãnh vẫn, hư, quỷ vương bọn họ đã ở ngoài điện, ngươi lớn tiếng như vậy, bọn họ sẽ nghe được, vậy thật là hiện trường phát sóng trực tiếp yêu vương. Ngươi hỗn, chứng a, sao quỷ vương cùng Ngọc Tế ở yêu vương điện ngồi chờ nửa giờ sau. Một thân màu đen trường bào lãnh vẫn rốt cuộc từ sau điện không nhanh không chậm mà đi ra, lãnh vẫn. Đồng tử giãn ra, bước đi yêu nhã, cả người mang theo thỏa mãn hơi thở, thoạt nhìn ăn thực no, quỷ vương nhìn nhìn lãnh vẫn. Dùng tốt, lãnh vẫn, ân, dùng tốt, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì dùng tốt không dùng tốt? Lãnh vẫn nhìn vẻ mặt ngây thơ Ngọc Tế. Đột nhiên có chút đồng tình Ngọc Tế, hiện tại tam giới song tu công pháp khan hiếm. Thích hợp người đều không hảo tìm. Huống chi là thích hợp bọn họ xà tộc loại này đặc thù tình huống song tu công pháp, nhưng trước hai ngày, quỷ vương lại cho hắn đưa tới hai bộ thích hợp hắn xà tộc công pháp, kia thích hợp người đâu? Quỷ vương trong tay có bao nhiêu? Tác giả có lời muốn nói. Đường giải xong một đợt tương đương 233.333 xá dư vì chứa ném một cái địa lôi mục dương ném một cái địa lôi mục dương. Ném một cái lựu đạn cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi lựu đạn, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so. Tâm tương đương, hết chương.